Tình yêu ngọt ngào và ấm áp, chương 573 đến 574. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Tình Vãn thấy anh như vậy, cảm giác anh còn điều gì muốn nói, cũng không vội thúc giục, chỉ hơi nghiêng đầu chờ đợi lời tiếp theo. So một lúc, Daniel mới lên tiếng, tôi hỏi một câu hơi ngoài lề chút, cô Nguyễn có định quay lại với Chu Tổng không? Nguyễn Tình Vãn có vẻ không ngờ anh lại hỏi như vậy, hơi ngẩn ra. Daniel cười nói, cô Nguyễn đừng hiểu lầm, tôi chỉ thấy Chu Tổng đưa cô về, nên hỏi một câu thôi. Nếu cô cảm thấy không tiện trả lời, cũng không cần phải đáp. Nguyễn Tình Vãn cười gượng, không phải không tiện, chỉ là ngay cả bản thân tôi cũng không biết câu trả lời. Cô Nguyễn có phải đang lo lắng về Trình Vị không? Daniel nói, mặc dù tôi và Trình Vị là bạn, nhưng chuyện tình cảm luôn là chuyện của riêng mình, suy nghĩ của bản thân mới là quan trọng nhất. Những lời của anh thật sự có chút bất ngờ. Sau vài giây, Nguyễn Tinh Vãn mới nhẹ gật đầu. Tôi hiểu rồi, cảm ơn. Daniel mỉm cười, chúc cô Nguyễn năm mới vui vẻ. Mọi thứ đang trên đường đến. Chúc mừng năm mới. Sau khi đóng cửa, Nguyễn Tinh Vãn đặt bùi ba em panh vào bếp, rồi quay lại phòng tắm. Khi cô tắm xong và ra ngoài, đã là nửa đêm. Nguyễn Tinh Vãn vừa lau tóc, vừa ngồi trước bàn làm việc. Khi cô thấy cái hộp ở góc phòng, suy nghĩ một chút, rồi đưa tay mở ra. Bên trong là món quà kỷ niệm một năm cưới của Chu Từ Thâm và những bức ảnh chụp ở đền thần tình yêu ở An Thành. Nguyễn Tình Vãn lấy khung ảnh ra, chỉ lặng lẽ nhìn vào đó. Chỉ riêng vẻ ngoài của người đàn ông này cũng đủ khiến người ta rung động rồi. Trong khoảnh khắc này, Nguyễn Tình Vãn bất chợt nhận ra cô muốn hỏi Chu Từ Thâm điều gì. Một góc khác, ngay lúc mọi người đều không ngờ tới, Lâm gia bỗng nhiên xảy ra chuyện. Một dự án của Lâm gia có người chết, chưa kịp bị dập tắt, thì chuyện đã bị công khai. Tiếp theo đó, dự án như bị bóc tách từng lớp, vấn đề này nối tiếp vấn đề kia được lộ ra. Mà tất cả những điều này, dường như không có ý định dừng lại, vấn đề về nguồn vốn của Lâm gia cũng dần dần lộ ra. Chỉ trong hai ngày, cả Lâm gia đã đứng trước sóng gió. Đối mặt với tất cả những điều này, Lâm gia hoàn toàn không có sức phản kháng, chỉ có thể dùng hình ảnh thất bại như núi đổ để miêu tả. Lúc này, Lương Tư Tư cũng nhảy ra phát biểu một tuyên bá, nói rằng việc ở studio của Nguyễn Tinh Vãn là do ai đó chỉ thị, nội dung tuyên bá nhắm thẳng vào Lâm Chi Ý. Khi Nguyễn Tinh Vãn thấy tin tức nóng hổi, cô có vẻ hơi ngẩn ra. Cô đã chuẩn bị để xử lý mọi việc vào năm sau, không ngờ trước khi cô kịp hành động, Lâm gia đã rơi vào tình trạng như vậy. Thậm chí còn liên quan đến Lâm Chi Ý, Bùi Sam Sam ở bên cạnh nói. Đây gọi là gì nhỉ? Không phải là không có báo ứng, mà là thời gian chưa đến, Lâm Chi Ý thật đáng đời. Nguyễn Tinh Vãn đặt điện thoại xuống. Chuyện này quá rõ ràng, chắc chắn có người đứng sau điều khiển. Ý của cậu là, đây là do Chu Từ Thâm làm. Nguyễn Tinh Vãn lắc đầu, nhìn về phía cửa. Nếu cô đoán không nhầm, những chuyện xảy ra với Lâm gia trong hai ngày qua có liên quan đến Daniel. Cô biết Daniel và Trình Vị nhắm vào Lâm gia, nhưng không ngờ kế hoạch của họ lại lớn như vậy. Top of form, bottom of form, chương 574. Cùng lúc đó, tại Lâm gia, Lâm Chí Viễn nhìn vào tin tức trên báo, trên gương mặt thường ngày nhã nhặn của ông đang âm ỉ hiện lên một đám mây đen. Một thuộc hạ đứng bên cạnh báo cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão gia, gia đình của Nhân Nguyễn gặp tai nạn đã bị người khác đưa đi trước khi chúng tôi đến. Họ còn giữ tất cả tài liệu dự án của Nhân Nguyễn đó. Nếu có ai phát hiện vấn đề trong dữ liệu của tài liệu này, chúng ta có thể đối mặt với tổn thất lên đến hàng nghìn tỷ. Những thông tin hiện tại chỉ mới là bề mặt. Điều có thể làm rung chuyển nền tảng của Lâm gia chính là tài liệu này. Lâm Chí Viễn gấp gáp, đã xác minh được ai là người đã đưa họ đi chưa? Chưa. Nhưng tôi đoán có thể là người liên quan đến loạt sự kiện gần đây. Lâm Chí Viễn cười lạnh, những sự việc gần đây không chỉ có một thế lực đứng sau. Ý của lão gia là còn có người khác tham gia vào chuyện này. Chu Tử Thâm không phải là người tốt, trong trò hỗn loạn này, không thể không có phần của hắn. Lâm Chí Viễn nói, bây giờ tình hình đang căng thẳng, cần phải phản hồi nhanh chóng, tìm vài người phụ trách dự án này, phải cách chức những ai cần cách chức, điều tra những ai cần điều tra. Về phần tài liệu đó, hiện tại chắc chắn đang nằm trong tay họ, vì họ chưa công khai trực tiếp, có thể họ còn có mục đích khác, nên tạm thời không cần quan tâm. Sau khi thuộc hạ rời đi, Lâm Chí Viễn mở ngăn kéo bàn làm việc, nhìn vào chiếc đồng hồ bỏ túi cũ, trong ánh mắt hiện lên một tia hung ác. Có vẻ như cảm giác của ông không sai, với sự xuất hiện của Nguyễn Tinh Vãn, mọi tai họa cũng theo đó mà đến. Lúc này, cửa phòng làm việc được gõ nhẹ, âm thanh của Lâm Chí ý vọng vào. Ba, Lâm Chí Viễn đặt chiếc đồng hồ xuống, biểu cảm trở lại bình thường. Chí ý, có chuyện gì không? Lâm Chí ý nhíu mày. Tình hình hiện tại trong gia đình, con nên làm gì? Lâm Chí Viễn bình thản nói, yên tâm, con không cần phải làm gì cả, chỉ cần chờ đợi lễ đính hôn vào cuối tháng là được. Daniel nói, nếu ba không xử lý nổi, anh ấy có thể nhờ ngài Cận giúp đỡ. Dù sao ngài Cận có tiếng tăm ở Nam Thành, chỉ cần ông ấy lên tiếng, chắc chắn sẽ có nhiều người giúp đỡ. Ba, không cần đâu, trong hơn 20 năm qua, ta đã trải qua nhiều sóng gió. Chuyện này không làm khó được ta. Nhưng mà, Lâm Chí Viễn cắt ngang. Chỉ ý, ba hiểu con đang nghĩ gì. Nhưng càng trong lúc này càng quan trọng. Một khi chúng ta lơ là, rất dễ rơi vào bẫy của người khác. Con hiểu không? Lâm Chí ý lại nói. Con hiểu, nhưng ba cũng nên biết. Hiện tại tình hình Lâm gia thế này. Nhiều người đang tránh xa. Con nghĩ, có lẽ bên Chu gia bây giờ cũng đang cân nhắc lại đính ước của chúng ta. Ngay khi lời của Lâm Chí Ý vừa dứt, điện thoại của Lâm Chí Viễn vang lên, là cuộc gọi từ Chu lão gia. Lâm Chí Viễn nhận máy, chưa kịp nghe bên kia nói vài câu, sắc mặt đã lập tức biến đen. Chu gia từ đầu đến cuối chỉ muốn mượn thế lực của Lâm gia để đoạt lại quyền lực từ Chu Từ Thâm, trong khi tình trạng hiện tại của Lâm gia còn không tự bảo vệ được mình, cho dù có vượt qua được khó khăn này, muốn phục hồi sức mạnh như trước cũng là chuyện khó khăn. Cách tốt nhất bây giờ là nhanh chóng cắt đứt quan hệ với họ. Chu Từ Thâm vẫn đang xử lý Chung gia. Nếu trong vấn đề của Lâm gia lần này, cơ hội để kéo Chu gia vào, chỉ có thể là mất nhiều hơn được. Cách chương.